Gặp phải anh chàng cực phẩm, chương 1, góc truyện audio.com. Qua vài ngày nữa là sắp được đi công tác rồi, điều này làm cho một trợ lý trong công ty rất ít khi được đi công tác là Tô Tố vô cùng hưng phấn, suốt một tuần liền trưng ra vẻ mặt vui sướng. Họ Tô nào đó nhìn thấy bất kỳ ai đều dùng ánh mắt đủ làm giật chết cả một kho hàng nuôi đầy ruồi nhặng. Nếu không phải có Bạch Cốt Tinh Trấn, áp phòng chừng tất cả người có liên quan đến công ty đều biết được Tô. Tố, một nhân viên nhỏ bé sắp được đi Bắc Kinh bồi dưỡng nghiệp vụ. Bạch Cốt Tinh là ai? Đương nhiên là cấp trên vạn năng của Tô Tố, vị giám đốc marketing nổi danh, có thể hô mưa gọi gió ở khu vực Hoa Đông. Này, thân mình giám đốc không được hai lạng thịt mỏ nhọn hàm nhót lúc. Đi đường xương cốt như đang đánh nhau, thỉnh thoảng lại còn có thể nghe. Được tiếng xương sầu va chạm kẽo kẹt, Tô Tố, có khách hàng phản ánh gần đây cô hay sao nhãng công việc. Bạch Cốt Tinh chỉ vào điện thoại, vẻ mặt tức giận. Đâu có, Tô Tố cố gắng trợn to mắt làm ra vẻ đáng yêu. David nói cô đã tiếp điện thoại, nghe xong yêu cầu của cậu ta cô lại phát đi bản trích từ một bài báo của ngày hôm nay. Làm gì có, Tô Tố lật đống văn kiện trong tay cuối cùng từ giữa. Đống tài liệu lấy ra một bản trích được cắt từ báo. Cô bỗng hô lên một tiếng che mắt lại hướng về phía Bạch Cốt Tinh con mắt không ngừng đào. Qua đảo lại giữa khe ngón tay, nhìn Bạch Cốt Tinh cả người cứng đơ đang. Cố nén xuống những lời giáo huấn sắp phục ra của mình. Hôm nay mau về chỉnh lý lại, ngày mai không được đến muộn giờ bay. Gật đầu Tô Tố tiếp tục gật đầu. Bạch Cốt Tinh cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, cảm giác hoàn. Toàn thất bại, tại sao lại muốn cho cô ta đi bồi dưỡng nghiệp vụ tài? Sao cơ chứ, lẽ nào là vì đôi mắt đen nhánh, long lanh của cô ta, nguyên? Nhân ư, có quỷ mới biết được. Cách chương.